đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 746, Tư Không Bắc Thần. Một càng cầu đặt mua. Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ tại Thiên Liễu Quan lúc kiên định nhận là Tư Không Bắc Thần sẽ không gặp mặt. Năm vị thủ tọa gặp lão tiền bối nhiều lắm là luận bàn hai chiêu, dò xét chút nội tình, dùng cửu trọng điện cục thế trước mặt, đại khái suất là muốn giao hảo, tối thiểu nhất cũng sẽ hòa bình ở chung. Cửu trọng điện không hội vô duyên vô cớ cho chính mình dựng nên cường địch. Hiện nay, xấu hổ, một lần xuất hiện hai tên thập diệp, vượt quá Hạ Trường Thu ngoài dự liệu, cũng vượt quá cửu trọng điện đám người ngoài dự liệu. Trấn Bắc đại tướng quân Trần Bắc Trinh làm sao tới rồi? Hạ Trường Thu nuốt nước bọt, cưỡng ép bình phục tâm tình kích động, ngẩng đầu nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt lão tiền bối. Cũng chính là vị kia một chiêu đánh lui cửu trọng điện ngũ đại thủ tọa lão giả. Nội tâm thầm nghĩ, hắn có thể hay không quay đầu chạy liền. Như thật như đây, còn lại người, đều sẽ vĩnh viễn không mặt trời. Lục Châu thong dong nhìn về phía thành bên ngoài. Cái này phần thong dong, để Hạ Trường Thu tâm sinh kinh ngạc, lại thở dài một hơi. Lão tiền bối, còn có thủ đoạn, Lục Châu lơ lửng tại không? Chờ đợi lấy kia cái gọi là Trấn Bắc đại tướng quân xuất hiện. Ai không nghĩ thấy triều đình này bên trong cao thủ. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa chạy đến Ngu Thượng Nhung thân sau. Tò mò nháy mắt, thấy sư phụ, nhìn xem nhị sư huynh. Ngu Thượng Nhung không mất huynh trưởng phong phạm. Quay đầu nhìn hai người một mắt, lộ ra an tâm nụ cười ấm áp. Nói, không cần sợ hãi, có sư huynh tại, tất bảo sư muội chu toàn. Ngu Thượng Nhung nguyện bảo sư muội, cái này để Lục Châu yên tâm một chút, không dùng lại phân tâm chiếu cố Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Cửu trọng điện ngũ đại thủ tọa, đề thăng độ cao, xa xôi phương Bắc bầu trời bên trong, một thớt dương cánh chiến mã, kéo lấy phi liễn, từ từ mà đến, phi liễn phía trước, hai tên thân mang khôi giáp tướng sĩ, một trái một phải, khí thế không thể đỡ, đến. Huyền Kỳ điện thủ tọa Trương Thiếu Khanh hơi kinh ngạc, Khổng Lục bị trọng thương, vẫn y như cũ run run rẩy rẩy nghĩ muốn bò dậy. Nói ra, ta đi, tiếp ứng, cửu trọng điện đệ tử nhìn hắn một cái, đều bộ dáng này, tiếp ứng cái gì? Thái Hòa điện thủ tọa Diêu Thanh Tuyền, nói ra, điện chủ cho mời, người nhóm trước làm đi qua, ta đi tiếp ứng tướng quân, cái khác bốn tên thủ tọa gật đầu. Diêu Thanh Tuyền hướng phương Bắc bay đi, theo sau liền có hơn trăm tên đệ tử ngự kiếm mà lên. Cùng ở phía sau hắn, dùng lớn mạnh phô trương, Trương Thiếu Khanh quay đầu nhìn về phía Lục Châu. Vừa rồi kia một giây lát giao thủ, để hắn vẫn y như cũ nghĩ lại phát sợ. Trương Thiếu Khanh thở dài nói, các hạ muốn gặp điện chủ, xin mời đi theo ta. Chấm ngoặc kép, cái khác ba vị thủ tọa đồng thời nghiêng người. Làm ra dấu tay xin mời. Lục Châu nhìn thoáng qua phương Bắc, cũng không vội tại nhất thời nhìn thấy cái này Trấn Bắc đại tướng quân. Dù sao một hồi trung quy đều gặp được, thế là quay đầu hướng Ngu Thượng Nhung các loại người phất tay áo. Theo lão phu cùng nhau đi qua. Là, chấm ngoặc kép, Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ có chút khẩn trương. Theo bay đi, Ngu Thượng Nhung quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Cùng bay đi, cửu trọng điện trung tâm nhất vị trí là đài cao cùng chủ điện. Chỉ bất quá Tư Không Bắc Thần cũng không tại chủ điện, mà là quanh năm ẩn sâu dựa vào phía đông cửu trọng thánh cung bên trong. Là hoàn toàn độc lập một phiến khu vực, cũng là cửu trọng điện bên trong. Duy nhất một tòa cửu tầng lâu công trình kiến trúc cùng biệt uyển. Cái khác cửu đại thủ tọa chỗ điện, đều là thấp nhất tầng. Thánh cung đệ cửu tầng, Triệu Giang Hà. Tôn Văn Sương, Vương Hữu Đạo cùng Trương Thiếu Khanh bay tới, rơi tại Thánh Cung Điện trước. Tiền bối, mời, Triệu Giang Hà làm một cái thủ hiệu mời. Lục Châu đạp không hành tẩu, một bên vuốt râu, vừa quan sát tình huống chung quanh. Nhìn đến khí thế như vậy rộng rãi biệt uyển cùng cửu trọng Thánh Cung. Cũng không nhịn được có chút cảm thán. Những người khác toàn bộ lướt đến. Một vị uyển chuyển nữ tử từ Thánh Cung bên trong chậm rãi đi ra. đi đến đám người cùng trước, khẽ khom người, điện chủ đã ở cửu trọng thánh cung bên trong. Các vị, mời, Diêu Thanh Tuyền không có trước làm, mà là tiếp tục làm cái tư thế mời, để Lục Châu trước làm. Lục Châu đi vào thánh cung, bốn vị thủ tọa từng cái tiến nhập, đến phiên Ngu Thượng Nhung các loại người lúc, Kiêu Uyển Chuyển nữ tử giơ tay lên nói. Người không có phận sự không được đi vào. Xin thứ lỗi. Ngu Thượng Nhung hơi hơi cúi đầu. Ghé mắt nhìn nữ tử kia một mắt. Người không có phận sự. Để hắn nhóm tất cả vào đi. Thánh cung bên trong truyền đến uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp. Vâng. Kéo dài thánh cung hành lang. Cùng với hai hàng cự trụ. Để người rất khó tưởng tượng nơi này là đệ cửu tầng lầu. Cho dù là hoàng cung. Cũng không có cái này thánh cung tới to lớn. Rốt cuộc, Lục Châu nhìn đến kia cũng giống như mình tóc trắng xóa. Mặt như tiêu tụy lão giả, ngồi xếp bằng ở bên trên. Duy chỉ có bất đồng là, lão giả này thần sắc, mặt lộ vẻ mỏi mệt. Một tay chống đỡ cái trán, một tay dựa bàn. Lục Châu dừng bước lại. Từ xuyên Việt đến nay, đây cũng là hắn thấy qua đệ nhất vị. Chân chính trên ý nghĩa tuổi tác vượt qua chính mình người. Cổ nhân nói không sai. Người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Lão phu chú định nhìn thấy đều là lão đầu. Vừa đúng lúc này, điện ngoại truyền đến thanh âm hùng hậu trấn Bắc đại tướng quân giá lâm. Đám người đồng loạt nhìn ra phía ngoài. Lúc này, sờ lấy cái trán Tư Không Bắc Thần. Rốt cuộc buông cánh tay xuống. Ngẩng đầu. Có thể ánh mắt của hắn không có nhìn về phía Lục Châu. Mà là từ Lục Châu thân bên trên lướt qua. Nhìn ra phía ngoài. Một thân khôi giáp. Lấy hắc sắc áo choàng khôi ngô người. Chậm rãi ra trận. Hai mắt sáng ngời có thần. Ngũ quan rộng lớn. Trời sinh trên mặt hơn người một bậc khí thế. Trần Bắc Trinh quanh năm trấn thủ Bắc Cương. Chiến công chắc tuyệt. Sau đến triều đình đem hắn triệu hồi. Thành vì cung bên trong không thể khinh thường đại nhân vật. Bình An Điện thủ tọa Diêu Thanh Tuyền. Cùng hắn cùng tiến nhập thánh cung. Cái khác thủ tọa đồng thời làm lễ. Đại tướng quân. Trần Bắc Trinh nhìn bốn vị thủ tọa một mắt. Không có trả lời. Liền ngẩng đầu nhìn về phía Điện Tư Không Bắc Thần. Tại chỗ đứng vững. Lặng lẽ nhìn trái phải một cái. Bắc Thần huynh. Đã lâu không gặp. Tư Không Bắc Thần lắc lắc đầu nói. Ngươi một cái đại tướng quân, không canh giữ ở không trung, đến cửu trọng điện làm gì? Phụng mệnh hành sự, Trần Bắc Trinh cũng không khách khí, đi đến bên trái chỗ ngồi bên trên, trực tiếp ngồi xuống, bản tướng quân phụng mệnh đuổi bắt dị tộc. Dị tộc, năm vị thủ tọa sắc mặt biến hóa, Tư Không Bắc Thần thật lâu không có hỏi đến cửu trọng điện sự tình. Không biết hắn trong lời nói ý tứ, hắn thở dài một âm thanh. Nói ra, hôm nay có khách nhân đến thăm, người ngày khác trở lại, lớn như vậy cửu trọng điện, cũng chỉ có Tư Không Bắc Thần dám nói với Trần Bắc Trinh cái này lời. Khách nhân, lúc này, ánh mắt của mọi người mới nhìn về phía một mặt lạnh nhạt, không ngừng vuốt râu lão giả Lục Châu thân bên trên, Tư Không Bắc Thần khẽ gật đầu, tay phải phất qua, nói, vị bằng hữu này, mời ngồi. Lục Châu không có di động, mà là sắc mặt như thường mà nhìn xem Tư Không Bắc Thần. Rốt cuộc chú ý tới lão phu rồi. Ngồi, liền không cần, lão phu đến đây, là muốn dẫn đi lão phu đồ nhi. Lục Châu đồng thời mặt đối hai đại thập diệp, bất động như sơn, năm vị thủ tọa, nội tâm ngạc nhiên, lão giả này, lại có như thế khí thế. Có thể tại điện chủ cùng Trần Bắc Trinh khí thế áp bách dưới. Ung dung không vội, bất vi sở động, khí thế kia tuyệt không phải một sớm một chiều tạo thành. Hắn nhóm lúc này mới chú ý tới, trên người lão giả này khí thế, tựa hồ cùng điện chủ có chút tương tự, thậm chí càng làm cho người ta khó dùng suy nghĩ. Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ liên tiếp bị đổi mới nhận biết cùng tam quan. Tại Thiên Liễu Quan còn có thể ra lệnh, cao cao tại thượng, tại nơi này. Hai người bọn họ chính là sâu kiến, run lẩy bẩy, trong thánh cung, an tĩnh dị thường, Tư Không Bắc Thần thâm thúy đôi mắt, nhìn thẳng Lục Châu, ý đồ cảm giác trước mặt vị lão giả này thực lực chân chính. Bốn mắt nhìn nhau, giống như nhìn đến vô tận hải chỗ sâu nhất vòng xoáy. Không biết sâu cạn, nội tâm hơi hơi kinh ngạc. Tung hoành thiên hạ nhiều năm Tư Không Bắc Thần, chưa từng gặp qua cái này dạng lão giả. Trần Bắc Trinh có chút hăng hái hưởng thụ lấy nữ hầu người đưa tới rượu. Phảng phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Mảy may không vội vã. Tư Không Bắc Thần, ngữ khí nhẹ nhàng, nói, bằng hữu, dùng sức một mình, đánh lui 5 vị thủ tọa. Lục Châu không có trả lời, mà chỉ nói, lão phu không thích cong cong lượn quanh, giao ra Vu Chính Hải. Ngữ khí lộ vẻ hùng hổ dọa người. Đám người hai mặt nhìn nhau. Vu Chính Hải, Tư Không Bắc Thần nghi hoặc. Huyền Kỳ Điện thủ tọa Trương Thiếu Khanh liều mạng đi tới, đưa lỗ tai thấp giọng đem sự tình nói một lần. Cạch, Trần Bắc Trinh đem chén trà đặt lên bàn, phát ra thanh âm thanh thúy, nói ra, kia Vu Chính Hải cũng là bản tướng quân muốn đuổi bắt người. Tư Không Bắc Thần đã trong lòng hiểu rõ, nói, Trần tướng quân, mấy vị này bằng hữu là Cửu Trọng Điện quý khách, cũng không phải là trong miệng ngươi dị tộc, mời trở về đi. 5 vị thủ tọa nội tâm nhất kinh, giây lát ở giữa lĩnh hội điện chủ ý tứ. Không hổ là Cửu Trọng Điện quyền thế tối cao người, tầm mắt cùng cách cục, làm việc tuyển trạch cùng quyết định, đều trong một ý nghĩ. Lục Châu thấy rõ, cái này không cẩn thận, chính mình làm kẹp tâm bánh bích quy. Triều đình cùng Cửu Trọng Điện quan hệ trong đó, tựa hồ rất vi diệu. Trần Bắc Trinh mỉm cười, giọng điệu lạnh lùng, Thiên Liễu Quan một chiến, Trúc Huyền đại chiến 2 đại kim liên, nhiều ít người tận mắt nhìn thấy. Bắc Thần huynh muốn che chở dị tộc. Tư Không Bắc Thần lạnh nhạt hồi đáp, bản tọa tuyệt không tận mắt nhìn thấy. Trần Bắc Trinh nhìn về phía Lục Châu, nói ra, Bắc Thần huynh không thấy được có thể lý giải. Không vị thủ tọa vừa giao chiến kết thúc, hắn nhóm nội tâm rõ ràng nhất. Không vị thủ tọa, đồng thời khom người, ta mấy người chưa từng gặp qua dị tộc người. Hạ Trường Thu, Điền Bất Kỵ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tập thể mở to mắt nói lời bịa đặt. Hai thế lực lớn đọ sức, lại đến mức này. Trần Bắc Trinh nhìn về phía 5 vị thủ tọa, liền giật mình hạ, có thể cũng không ngoài ý muốn. Nói ra, tốt tốt tốt, trăm nghe không bằng một thấy. Tế ra ngươi pháp thân. Ta nhìn, Lục Châu tiếp tục vuốt râu. Không có nhìn hắn, ngươi để lão phu tế pháp thân. Lão phu liền tế. Bình An Điện thủ tọa Diêu Thanh Tuyền lắc đầu nói, Trần tướng quân, nơi này là Cửu Trọng Thánh Cung, không phải cung bên trong, càng không phải là Bắc Cương, bất luận kẻ nào đều không cho phép tại nơi này làm loạn. Muốn nhìn pháp thân, ngươi nhóm ra ngoài chính mình nhìn. Trần Bắc Trinh cởi mở cười một tiếng, nhấc lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ba, đặt lên bàn, chén rượu thành bột mịn, vỗ tay nói, dẫn tới, hắn hai vị tướng sĩ từ bên ngoài mang lấy một người, tiến nhập thánh cung bên trong. Trương Thiếu Khanh nghi ngờ nói, Huyết Dương Tự Tuệ Năng. Lục Châu liếc qua, hơi hơi dao đầu, pháp hoa trung quy là nhân từ nương tay, Tuệ Năng bị thương nặng, có thể không trở ngại ngôn ngữ, quỳ xuống nhân tiện nói, ta làm chứng. Ta tận mắt thấy lão nhân này là đến từ kim liên giới tu hành người. Tuệ Giác cùng Tuệ Sinh chính là bị hắn giết chết. Phương Trượng cũng bị hắn đả thương. Hắn là cửu diệp kim liên tu hành người. Cầu Trần tướng quân cầm xuống người này, vì Huyết Dương Tự làm chủ. Trần Bắc Trinh hài lòng gật đầu, nhìn nói với Tư Không Bắc Thần. Bắc Thần huynh, không nên tại ngăn cản bắt người. Nếu không, liền xem như ngài cũng bảo không Cửu Trọng Điện, vì cầm dị tộc, triều đình tuyệt không hội nhân từ nương tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.